An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô ta từ bé đã luôn gặp may mắn rồi chứ? Cái vẻ ngoài đặc biệt thu hút những người nổi tiếng, khiến họ muốn chiêu mộ cô ta. Không những vậy, từ bé cô ta đã nắm trong tay những công ty cổ phần, quyền lợi của cha mẹ cô ta để lại sau khi mất nó rất nhiều đó, ngươi biết không? Với số tiền và danh tiếng đó đó, cô ta đã trở nên nổi tiếng, một vẻ ngoài như một thiên thần, giỏi tất cả mọi thứ từ giọng hát, nhảy múa, v.v. Không bao giờ có ai có thể so sánh với cô ấy cả. Điều đó làm tao ganh tị với cô ấy. Iris, nên mày mới hãm hại cậu ấy đúng không? Miko, đúng, ai mà chẳng ganh tị với cô ấy chứ? Iris, nhảm nhí, cô chẳng có tư cách gì để mà ganh tị với cậu ấy hết. Miko, ý cô là sao? Iris khó hiểu. Miko, Yuri tớ, Miko khó chịu nói, tớ cũng chẳng giấu được lâu đâu nên cứ nói nếu cậu muốn, nhưng nhớ đừng nói nhiều quá là được. Cậu dần bịt tai lại. Ừm, tớ biết rồi, Miko. Iris vẫn không hiểu nhìn em và Miko. Hai, cô nói là cậu ấy rất đặc biệt, được nhiều người nổi tiếng để ý đúng không? Miko, tất nhiên, Iris, vậy thì họ sẽ tranh nhau để giành cậu ấy đúng không? Miko nhìn Iris, cái đó, Iris ngập ngừng nói, cậu ấy là viên đá quý đặc biệt, ai cũng muốn có cậu ấy và họ sẽ không từ thủ đoạn để có được nó, cầu xin, đe dọa, ép buộc. V, cậu ấy luôn áp lực về điều đó, ngươi có biết không, bộ được nhiều người nổi tiếng để ý tốt lắm sao, ngày nào cũng có người đến và ép buộc phải hợp tác cùng với họ, họ sẽ không để cho cậu ấy yên nếu cậu ấy không đồng ý hợp tác cùng họ. Miko, ngươi cho rằng cô ấy muốn cha mẹ cô ấy chết lắm sao, ngươi có biết cô ấy đã đau khổ biết bao khi mất đi cha mẹ không, nắm trong tay tài sản của cha mẹ cô ấy bộ tốt lắm sao, cô nói cô lúc đó cô rất ganh tị nhưng mà lúc đó cô còn nhỏ, cô đâu làm gì được đâu đúng không, vậy những kẻ có sức lớn và quyền lực thì sao, bộ họ không nhắm vào khối tài sản đó sao? Miko, Iris câm nín không thể nói gì cả. Từ lúc cha mẹ cô ấy mất đi, không ai có thể bảo vệ cậu ấy nữa rồi, nắm trong tay khối tài sản đó cậu ấy đã trở thành con mồi của những kẻ tham lam muốn chiếm lấy nó, ngày nào cũng bị những kẻ sát thủ được thuê rượt đuổi, nhằm mục đích giết lấy cậu ấy, chiếm lấy tài sản. Tôi với danh nghĩa là quản lý của cậu ấy nên thường xuyên ở gần cậu ấy nên biết, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi bữa tối lúc cậu bước về nhà trên người cậu ấy sẽ đều dính máu, máu đó không của ai khác cả mà là máu của cậu, bộ quần áo dính đẫm máu bước vào nhà, có nhiều lần cậu ấy đã mất máu quá nhiều dẫn đến việc ngất đi, những lần như vậy tôi đều đưa cậu ấy lên bệnh viện, ngày nào cũng như ngày nào, không phải súng thì là dao, không phải dao thì là thuốc độc, cậu ấy vẫn luôn chạy trốn khỏi họ. Lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi, liệu các người có từng quan tâm đến chứ, không nói đâu quá xa, ở đây trừ những vị khách mời đặc biệt kia ra có ai chưa từng thuê người giết cậu ấy chưa hả? Miko hét lên nhìn những người xung quanh không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống im lặng. Cha mẹ cô cũng từng thuê người giết cậu ấy rồi đó, ngươi có biết cô? Miko nhìn sang Iris, Iris ngạc nhiên vì thông tin này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó nếu ta nhớ không lầm, những người được cha mẹ cô thuê đã bắn vào chân cậu ấy một phát thì phải, cậu ấy đã phải phẫu thuật để lấy viên đạn đó ra, trong suốt 5 tiếng đồng hồ cơn đau từ viên đạn đó vẫn còn để lại cho cậu ấy đó, ngươi biết không? Ngươi nói rằng cậu ấy rất hoàn hảo đúng không? Vậy ngươi cho rằng cậu ấy đã hoàn hảo như vậy từ nhỏ sao? Sai rồi, cậu ấy vẫn luôn cố gắng học tập rèn luyện từ nhỏ, cậu ấy luôn học học học để làm gì chứ? Chỉ để có thể giữ vững những tài sản mà cha mẹ cậu ấy để lại, tránh để nó rơi vào tầm tay người khác. Miko, cậu ấy không thể vui chơi như những đứa trẻ thông thường khác, luôn vùi đầu vào việc giữ vững tài sản mà cha mẹ để lại. Các người lúc nào cũng ganh tị với giọng hát, khả năng nhảy múa của cậu ấy, vậy các người có biết được cô ấy có thể có được giọng hát hay và khả năng nhảy múa đó đều do luyện tập không ngưng nghỉ cô. Cậu ấy sẽ hát cho đến khi giọng khàn không thể hát được nữa, cậu ấy sẽ nhảy cho đến khi đôi chân dì máu và không cử động nổi nữa, lúc các người đã ngủ say rồi thì cô ấy vẫn cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ để trở thành idol top 1 như lời hứa mà cô ấy đã từng hứa với cha mẹ cô ấy thôi, liệu các người có biết? Miko hét lên, vì cậu ấy quá đặc biệt nên không có một người nào dám làm bạn với cậu ấy cả, vì quá đặc biệt nên những người thân cận với cô ấy sẽ đều gặp nguy hiểm và vì lý do đó mà cậu ấy không muốn có một người bạn hay người thân nào cả. Chính cậu ấy đã cứu tôi thoát khỏi bọn buôn người, ngày hôm đó nếu không có cậu ấy chắc tôi đã chết từ lâu rồi, cái mạng này của tôi là do cậu ấy ban cho, vì thế tôi có thể nguyện chết vì cậu ấy cũng được. Tôi đã van xin cậu ấy cho tôi làm người bạn và là người thân của cậu ấy, có thể khiến cho sự cô đơn của cậu ấy dịu được phần nào đó. Tôi đã cầu xin rất nhiều nhưng vì lo cho tính mạng của tôi cậu ấy đã từ chối rất nhiều lần, nhưng mà cuối cùng vì tôi đã cầu xin rất nhiều nên cậu ấy mới chịu đồng ý, Miko cười nhẹ chạm tay lên ngực. Tôi luôn ở bên cậu ấy và cùng cậu ấy trải qua nhiều chuyện nên mới biết được những điều kinh khủng mà cậu ấy đã phải trải qua. Tôi từng nhớ cậu ấy đã từng nói với tôi như thế này. Miko, nếu có một điều ước tớ sẽ ước có thể sống một cuộc sống bình thường cùng ba mẹ, hàng ngày cắp sách đến trường, nói chuyện và chơi đùa cùng bạn bè, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tớ không cần tiền bạc danh vọng hay gì cả, chỉ mong muốn một có được cuộc sống bình thường như bao người khác thôi, một mong muốn đơn giản nhưng lại không bao giờ có thể thực hiện được cả nhỉ. Quá khứ, đúng là một điều ước đơn giản nhỉ Marie. Miko cười nhẹ nói, cậu không biết từ bao giờ đã bỏ tay xuống nắm chặt lấy bộ váy, cơ thể cậu run rẩy, cậu mím môi để không phải khóc lên. Xin lỗi tớ nói hơi nhiều rồi nhỉ. Miko đến gần cậu vuốt nhẹ mái tóc cậu. Không đâu tớ ổn mà. Cậu lắc đầu nói, vậy cậu muốn về chưa, trong cậu mệt mỏi quá rồi đó. Miko, đợi tớ làm xong một việc nữa được không? Việc gì, Miko, trước khi làm việc đó cho tớ hỏi, nếu Marie trở lại thì cô ấy vẫn giữ top một đúng cô? Đúng vậy, Miko, vậy thì được rồi, đưa cho tớ thứ đó được không? Cậu đứng dậy giơ tay nhìn Miko, cậu, chắc chứ, Miko ngạc nhiên nhìn cậu, giải quyết cho nhanh gọn lẹ đi, chỉ lần này tớ làm điều này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu mệt mỏi thở dài nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn những vị khách đặc biệt kia. Hai tớ biết rồi, Miko mệt mỏi nhìn cậu, lục từ trong người ra một chiếc vương miệng đưa cho cậu. Vương miệng đó không phải là dành cho nữ hoàng sao, chỉ có những idol top 1 mới có được đeo nó thôi sao? Người lạ một, nếu mà cô gái đó đeo lên chiếc vương miệng đó mà nó phát sáng thì có nghĩa cô ấy thật sự là Marie rồi. Người lạ hai, tôi không nghĩ cô ta là Marie đâu. Người lạ ba, cậu mặc cho lời nói từ những người xung quanh lấy chiếc vương miệng đó đội lên, không hiện tượng gì xảy ra cả. Thấy không rõ cô ta là người giả mạo mà. Người lạ 4, thật là không biết xấu hổ muốn làm người thay thế cho Marie, đúng là ngu ngốc. Người lạ 4, bạn chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười, sau đó chiếc vương miệng phát sáng lên một cách kỳ lạ, viên đa chuyển sang màu xanh. Là màu xanh của Marie, là cô ấy thật rồi. Người lạ 5, bạn mệt mỏi nhìn những người xung quanh đang quỳ gối trước cậu. Chào mừng cô trở lại nữ hoàng. Cả đám, 2 năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá, mọi thứ thay đổi rồi. Chất giọng cậu trở lại bình thường. Cậu lấy tay bỏ chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt xanh biển đặc biệt chỉ có một, không bao giờ có hai đang nhìn họ, nở nụ cười nhẹ. Được rồi đứng dậy đi. Bạn nhìn sang những con người đang quỳ gối đó. Họ dần đứng dậy cúi đầu nhìn cậu. Tôi sẽ nói lẹ những điều quan trọng luôn. Thứ nhất ta còn sống và không có ý định sẽ rời khỏi giới giải trí. Thứ hai trận đấu này sẽ không tính toán nữa nhưng tôi vẫn sẽ lấy Miko đi được chứ Iris. Tại sao cô lại làm vậy chứ, cô đã có thể thắng và đuổi ta đi rồi mà. Iris khó hiểu nhìn cậu, vì thiếu cô thì giới giải trí này cũng chán lắm, với lại tôi còn muốn sau này cùng thi đấu những trận đấu khác với cô nữa mà. Bạn cười vui vẻ đưa tay ra chỗ cô ta, cô không hận tôi sao, vì tôi mà chân cô mới vậy, không những vậy. Cha, mẹ tôi nữa, Iris ngập ngừng nói, em cô hận tí nào, tôi quen rồi, nếu mà tôi giận thì đã bắt họ lại lâu rồi. Bạn cười khờ nói, cô tha lỗi cho tôi sao? Iris, hiện thì chưa nhưng sau này tôi sẽ suy nghĩ lại. Iris hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu nhưng sau đó cũng chỉ biết cười. Vậy là giải quyết xong mọi chuyện. Bạn cười chừng nhìn đồng hồ. Sau đó bạn nhận ra một điều ngu ngốc bạn đã làm, cậu lỡ bại lộ thân phận thật trước những người này rồi. Chết mẹ rồi, lỡ chơi ngu rồi, làm gì tiếp nhờ. Eto, Miko cậu lại đây được không? Gì vậy, Miko lại gần cậu vội nắm tay cậu ấy. Khoảng 2 hoặc 3 tuần gì đó tớ sẽ quay lại giới giải trí, lúc đó sẽ báo cậu sau, tớ cần phải về đây, giải quyết xong mọi việc rồi, cậu có nhà riêng rồi đúng không, vậy đừng có mà ở cái nhà tớ nữa nha, bye. Cậu vội chạy đi ra ngoài một cách nhanh chóng, làm ơn đừng đuổi theo con mệt rồi chỉ muốn được về nhà và ngủ thôi. Nhưng đời nào như mơ, sau khi con chạy được 3 phút thì họ bắt đầu rượt theo con. Đừng có rượt theo nữa, tha cho con đi, bạn vừa chạy vừa hét. Michi đứng lại coi, Mitsuya, em mà bị tôi bắt lại thì coi chừng đó. Ba gì đe dọa em, nói như vậy ai dám dừng lại chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thang máy và cầu thang, em vội nhìn lên số thang máy, nó đang ở tầng 20, em vội chạy sang thang bộ và chạy lên tầng 20, những người kia thì vẫn đuổi theo em kịch liệt, có lúc gần như bắt được em vậy. Khi lên tới tầng 17 em vội hít một hơi thật sâu, sau đó dồn hết sức lực chạy thật nhanh cắt đuôi họ. Khi đã tới tầng 20 em liền vào thang máy, nó đã ở đó sẵn không cần đợi nên rất thuận tiện, không tốn thời gian, và em liền cho thang máy đi xuống bãi để xe ở dưới tầng. Em đã xuống dưới tầng thành công, trước khi rời thang máy em cũng đã phá hỏng nó rồi, ba. Bước ra khỏi thang máy em tháo bỏ mái tóc giả ra, mái tóc nắng em vẫn xoăn như lúc mới uốn. Hais mệt quá, giật gì mà ghê vậy trời. Nhưng mà may mình cắt đuôi họ được rồi, thang máy bị hư, cầu thang từ tầng đó xuống cũng đã gài bẫy rồi, sẽ mất nhiều thời gian để họ có thể tới được đây và bắt mình, vậy cũng coi như là được rồi, lần sau phải trả ơn cho Miko thôi. Trước khi rời đi cậu có để lại một tờ cho Miko, nội dung của nó là trong lúc tớ chạy lên lầu cậu hãy đặt bẫy ở cầu thang các tầng đi, làm sao cho họ không đi xuống được nha. Biết vậy không chấp nhận công việc này đi cho rồi, quả nhiên rời xa họ là lựa chọn đúng đắn mà, mình nên tránh xa họ thôi, cũng phải kiếm người yêu nữa chứ ấy, vậy là đủ lắm rồi. Bạn vươn vai thở dài, chạy lẹ thôi họ mà bắt được là mình sẽ tiêu đời mất. Để nhớ xem khi bước ra khỏi cầu thang đi thẳng về phía trước sau đó quẹo trái đó là ra. Bạn đứng lại nhớ xem vị trí của lối ra mà cậu đã xem trên bản thiết kế của tòa nhà. Ừm chắc vậy, bạn gật đầu bắt đầu bước đi, sau khi đi được 2-3 bước bạn khựng lại. Khoan đã, có gì đó không đúng lắm, tại sao trong những người rượt mình lại không thấy Izana chứ, cả Kakuko nữa. Không đúng là cả Thiên Trúc luôn, họ không có trong việc rượt đuổi mình. Tại sao lại vậy chứ? Bạn bắt đầu lo sợ nhớ lại. Đúng rồi, Kisaki, nếu là anh ấy thì có thể đã biết được việc mình sẽ chạy xuống tầng hầm để chạy trốn rồi. Vậy có nghĩa là, bóp bóp, vỗ tay cho sự thông minh của em nào, muốn chạy trốn khỏi anh đến vậy sao bé con? Hết, tha thứ cho tôi, hôm qua tôi bị tịch thu máy nên không viết chuyện cho mấy cô được. Đọc vui rẻ, 5, 8, cách chương.